Bách biến tiểu hồ tiên, chương 32, góc truyện audio.com. Người yêu thẹn thùng rúc sâu trong ngực nam nhân, cảm giác nam nhân nhà hắn không khống chế được hưng phấn. Vụng trộm nhìn sườn mặt nam nhân đang ôm mình, Junsu kiêu ngạo thì thầm, nam nhân của mình thật tình cảm, bảo bối làm sao vậy? Yuchun phát hiện vật nhỏ trong lòng ngây ngẩn nhìn mình cười trộm. Không không có gì, Junsu tựa như đứa nhỏ làm sai bị phát hiện cúi đầu. Bảo bối, em lấy quần áo trước đi, anh đi chuẩn bị nước. Sau đó ý vị thâm trường nở nụ cười, nhìn Junsu bị chính mình đặt lên giường, thẹn thùng nắm chặt góc áo của bản thân. Sau đó Yuchun xoay người đi tới phòng tắm. Làm sao bây giờ, mình và Yuchun tắm chung với nhau? Hoa, wow, ôm cái đuôi hồ ly lăn qua lăn lại trên giường, rối rắm nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng rối bời hỗn loạn. Su su, nước xong rồi, trong phòng tắm truyền tới thanh âm của nam nhân nhà mình. Tiểu hồ ly càng thêm khẩn trương, quên đi, sao cũng được, su su cảm giác dòng nước ấm áp sẽ khiến cho Junsu thấy thoải mái. Xoay người muốn gọi Junsu đến. Mồi hồi thân mật, Yuchun nháy mắt cảm giác được cái gì gọi là nhiệt huyết bức bách đầu óc. Cả người cứng đờ, Yuchun thẹn thùng tiểu hồ ly chậm rãi đi tới phía Yuchun. Lúc này tiểu hồ ly đã tự mình cởi bỏ hết quần áo. Cho nên Yuchun mới bị nước miếng cùng máu mũi cuồng lưu không chặn được. Su su, sao vậy, không không có gì, hẳn là kế tiếp phải làm cái gì. Yuchun bị Junsu hầu hạ cởi bỏ toàn bộ quần áo, nhìn tiểu hồ ly tay run run khẩn trương, Yuchun gian tà xoa nhẹ tiểu pipi xinh đẹp của Junsu. A không cần a, bị Yuchun vốt ve như vậy thân mình Junsu lập tức nguyễn ra. Dựa lên người Yuchun vặn vẹo, bảo bối, em càng động anh càng hưng phấn đấy. Yuchun giữ chặt Junsu lại, khiến cậu phải nhìn anh. Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng khiến Junsu càng thêm mê người. Ngô, muốn nói gì đó, hết thảy đều bị nụ hôn thật sâu của Yuchun chặn lại. Ân, Ngô bị nụ hôn của Yuchun làm cho mê đắm nên Junsu càng thêm vô lực tựa vào trong lòng Yuchun. Lạnh không, săn sóc ôm Junsu tiến vào bồn tắm được thiết kế tinh xảo còn có thêm chức năng massage hiện đại. Ân, bản năng hướng trong lòng Yuchun cọ cọ, lỗ tai hồ ly bông xù khiến Yuchun càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Bảo bối, ân nha chun, Yuchun từ phía sau ôm lấy Junsu, một tay vân về quả thực trước ngực Junsu, một tay cầm su nhỏ cao thấp bộ lộng. Không không cần chăn Yuchun, Junsu bị Yuchun vốt ve cả người khó nhịn. Vặn vẹo thân mình, lại phát hiện mặt sau có cự vật cứng rắn nóng bỏng luôn uy hiếp mình. Su su thoải mái không? Ân thoải thoải mà im, muốn, bắn, lập tức muốn bay ngay lên thiên đường. Không được à, bảo bối. Ý xấu ngăn trở Junsu phóng xuất. Ô chân ơn Yuchun hàm chứa nước mắt nhìn Yuchun. Bảo bối, người em yêu nhất là ai? Thanh âm dụ hoặc lờn vờn bên tai Junsu. Chan Yuchun, Junsu, mỗi ngày điều thứ nhất nghĩ tới là ai? Nơi nhà Chun Chun bị Yuchun lộng như vậy, Junsu nước mắt cũng đã chảy ra. Ông xã của Junsu là ai? Nơi nhà ô ô, là ai? Nói xong sẽ cho Junsu bắn. Chun Yuchuna, rốt cục cũng được phóng ra. Junsu nhũn ra tựa trong lòng Yuchun. Bị hành hạ như vậy khiến Junsu hoàn toàn không còn chút khí lực nào. Bảo bối, đến lượt anh, Yuchun, bởi vì bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng tắm mà những cảnh kế tiếp không thể nhìn được, chỉ có thể nghe những thanh âm rên rỉ ân a không ngừng vang vọng. Cách chương.